Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 294, chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày trôi qua giống như một chiếc xe ngựa, không ngừng đi về phía trước. Thời tiết nắng chói chang qua đi, ngẫu nhiên cũng sẽ bay qua từng trận mưa phùn dày đặc, đem sinh vật khát vọng cam lộ kia tưới nước. Đế Thiên Hành nhìn Phượng Cửu Ca giữa không trung không nhúc nhích, chỉ cảm thấy trong lòng đau lòng không chịu nổi. Quay đầu nhìn Vân Phi Dương hồn phách còn chưa trở về, hết thảy lời nói lại nuốt vào trong miệng. Để cho nàng ở chỗ này chờ, ít nhất còn có chút hy vọng. So với trực tiếp xông vào thiên ngoại thiên thì tốt hơn. Những gì hắn có thể làm là im lặng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mỗi ngày Phượng Cửu Ca đều hỏi, chàng không đến sao? Mỗi ngày thủ thành tướng sĩ đều đáp, vẫn chưa có tin tức. Thư thông báo lần lách truyền đến đế đô trước mặt nàng, lại giống như đá chìm biển rộng, không có tin tức gì. Ánh mắt Phượng Cửu Ca theo ánh hoàng hôn dần dần yên lặng, cũng dần dần trầm xuống. Trong con ngươi kia, bị nhiễm một loại màu sắc so với hoàng hôn dư huyên càng thêm diễm lệ. Trung quy, hai mắt nheo lại hiện lên một đạo lợi quang, tựa hồ muốn dần dần hàng lâm hắc ám, cắt ra một cái lỗ thật lớn, khuấy phá thiên địa yên tĩnh này. Khinh người quá đáng, đôi môi mỏng manh anh đào khẽ mở ra, cuối cùng chỉ lộ ra mấy chữ như vậy. Nhưng mà thanh âm nhàn nhạt kia so với bất kỳ hét lớn nào cũng làm cho người ta run rẩy, làm cho người ta kinh hãi, càng làm cho người ta cảm giác được hưng phấn khát máu. Đám quái vật vạn kiếp địa ngục đã sớm nhàm chán, tâm tâm niệm niệm ngóng trông nữ vương bệ hạ của bọn họ nhanh chóng thay đổi chủ ý, để cho bọn họ có giá trị. Nữ vương bệ hạ, diệt vân thiên chi cao đi, diệt vân thiên chi cao đi. Tiếng hô một sóng cao hơn một sóng, làm cho những binh lính thủ thành đều nơm nớp lo sợ nghiêm trận chờ đợi. Sợ đám ác nhân liều mạng này lập tức toàn bộ đều vọt vào. Trận chênh lệch này không phải là rằng có một chút hai điểm. Nếu không phải Phượng Cửu Ca một câu, không muốn làm khó các ngươi, vậy kết quả đã sớm rõ ràng rồi. Nhưng mà vô luận bọn họ lên sách đến đế đô như thế nào, nơi đó cho tới bây giờ cũng chưa từng trả lời một câu nói. Cái này, điều này cũng không trách họ. Phượng cô nương, ngài phải bình tĩnh, nói không chừng quân thượng đã ở trên đường tới rồi. Trên đường tới đây, Phượng Cửu Ca không có mở miệng, ngược lại hướng Phong cười lạnh một tiếng. Vân Ngạo Thiên so với vạn năm sư thiếu tốc độ càng nhanh hơn. Nếu như thật sự muốn tới, không quá một ngày nhất định có thể chạy tới nơi này. Để cho bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy, kết quả này không phải đã rõ ràng sao? Vị tiểu đệ đệ này, xin đừng gọi thẳng quân thượng danh húy. Tướng sĩ lãnh đạo xem nhẹ những thứ khác không quan trọng, trực tiếp bắt được trọng điểm, rất nghiêm túc sửa chữa xưng hô Triều Phong. Hắn không nhìn thấy gương mặt xanh mét trong nháy mắt của Triều Phong, cùng với bách thái chúng sinh cố nén ý cười của người chung quanh. Tiểu tử kia thật sự là chán sống, dám gọi tiểu công tử tiểu đệ đệ. Ha ha, hắn là muốn chết chứ? Phỏng chừng đầu có vấn đề. Phía trên nhất thời vang lên vô số nghị luận sôi nổi. Thông suốt chạy đến lỗ tai tướng sĩ kia, hắn không biết nhìn về phía Triều Phong, trong lòng thật sự không có đáp án. Sao đột nhiên cảm thấy tiểu hài tử này lại làm cho người ta có một loại cảm giác thập phần tà khí đây? Cảm giác kia còn chưa biến mất, hắn liền nhất thời phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Tứ chi thật giống như bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Ngay cả ngực cũng phảng phất bị một tảng đá đè ép. Thở không nổi, Hướng Phong tóc mực theo gió phát điên, cuồng vũ lượn lờ, đáng chết. Một bàn tay nhỏ thịt vù vù đột nhiên hữu lực nắm chặt. Tướng sĩ còn không biết mình nói sai, lập tức cảm giác được hầu họng hắn lập tức bị khóa lại. Tựa hồ lại dùng một tia lực đạo, liền có thể dễ dàng bẻ gãy. Tất cả mọi thứ giống bị đình chỉ ở đây, nhưng không thể phát ra một chút âm thanh. Mấy phó tướng còn lại thấy vậy lập tức chạy như điên tới đỡ lấy hắn. lại vô luận như thế nào cũng không thể giảm bớt mảy may thống khổ của hắn. Bởi vì bọn họ căn bản không biết, lực lượng thương tổn tướng quân bọn họ rốt cuộc là từ nơi nào phát ra. Ngay lúc phía dưới đã loạn thành một nồi cháo, phía chân trời đột nhiên sáng lên một đoàn vầng sáng màu cam. Cực kỳ giống ánh sáng phát ra từ ánh mắt lúc Dạ Diều phi hành. Đây có phải là, có ai đến không? Còn chưa kịp phán đoán, chỉ thấy lực trên người tướng sĩ phía dưới chợt cởi bỏ. Thân thể tựa hồ bị lực lượng vô hình bóp nát, lập tức được hiểu thoát. Hắn liên tục lui về phía sau rất nhiều bước, lúc này mới thừa nhận những người này ở những ngày này yên lặng. Đều thiếu chút nữa làm cho hắn cho rằng bọn họ không có một chút nguy hiểm. Phía trên bầu trời, Triều Phong tựa hồ đối với người đối với hắn rất không hài lòng. Trên mặt suy sụp kia viết hai chữ lớn, ta muốn giết người, không giết tướng quân không biết nói chuyện kia, mà là giết người dám tiếp chiêu hắn. Tuy rằng hắn vừa rồi ra tay mới bất quá dùng một thành lực đạo, bất quá có thể cách xa như vậy liền dễ dàng đem pháp thuật của hắn phá vỡ. Xem ra thực lực của người tới, cũng sẽ không kém đi đâu. Đúng lúc, tay hắn ngứa ngáy, muốn đánh nhau. Lúc trước cho rằng có thể cùng Phượng Cửu ca có một trận quyết đấu vui vẻ đầm đìa. Nhưng mà tiểu ni tử kia lại chơi xấu khiến hắn thua trận đấu. Hiện giờ người quản hắn tới là ai? Đánh trước rồi nói sau. Ở bên cạnh hắn, Phượng Cửu ca lẳng lặng đứng. Nhìn Dạ Diều dần dần xẹt qua đêm tối bay tới. Hào quang trong mắt kia, phản chiếu ánh sáng màu cam, lóe ra sáng ngời. Khoảng cách không xa. Thời gian đến dường như là một thế kỷ, càng tiếp cận một phần, sắc mặt Phượng Cửu ca lại càng thêm khó coi một phần. Thẳng đến khi Dạ Diều dừng lại trên tường thành, sắc mặt của nàng đã hoàn toàn suy sụp, không có Vân Ngạo Thiên, không có hương vị quen thuộc của nàng và sự ấm áp quen thuộc nhất của riêng nàng. Có, chỉ là một màn đêm đen áp lạnh như băng, cùng ngồi trên người Dạ Diều. Nàng lạnh nhạt nhìn Bạch Trạch thừa tướng cùng Chu Tước tư tướng của nàng. Phượng Cửu ca cảm giác được huyết dịch của mình tỉnh táo lại. Tựa hồ bị một loại lực lượng nóng rực dị thường chui vào. Trong nháy mắt liền sôi trào lên. Hai mắt, trong nháy mắt lại đỏ lên một phần. Biến thành cái loại màu sắc thuần khiết huyết tinh. Yêu khí quỷ dị tàn sát bừa bãi. Cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Trong mắt Bạch Trạch không gợn sóng, bỗng dưng bị ném vào một tảng đá nhỏ, nhẹ nhàng gợn sóng, đế hậu thật đúng là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thanh âm nhàn nhạt tràn ra, một chữ không dứt rơi vào tai Phượng Cửu ca, nghe qua giống như đang châm chọc nàng vậy. Cách đây không lâu, trong miệng hắn luôn miệng gọi, đế hậu, lại không chút do dự đẩy nàng vào địa ngục vạn kiếp. Một tiếng, đế hậu, này, nàng còn không chịu nổi à, có lẽ nàng còn nên cảm tạ hắn một chút. Nếu không phải làm tuyệt như vậy, cũng sẽ không có mình bây giờ. Có một loại lực lượng tuyệt đối cường hãn, không sợ hãi bất cứ chuyện gì. Thật đúng là được thừa tướng khen ngợi. Phượng Cửu ca cười nhạt, đáy mắt lại không có chút ý cười nào. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, ý cười kia đã không đạt đến đáy lòng. Chấm, đế hậu khiêm tốn, Bạch Trạch cười lắc đầu, con ngươi rũ xuống, nhìn về phía đồ vật trong tay, thản nhiên nói, quân thượng gần đây quốc sự quấn thân, không thể đến đón đế hậu hồi cung, đặc biệt để cho mấy người vi thần tới đây cung nghênh đón sau đó trở về. Nói xong, đồ vật trong tay vung về phía Phượng Cửu ca, là ngọc bội hình rồng của Vân Ngạo Thiên. Phía trên không có một hoa văn nàng đều sờ vô số lần. Nhưng mà không biết có phải là ảo giác trong lòng hay không. Luôn cảm thấy hiện tại sờ sờ xúc cảm là lạnh. Trước kia sờ sờ xúc cảm là ấm áp. Rõ ràng nam nhân kia cả người đều bốc lên hàn khí. Vì sao vẫn có thể làm cho nàng cảm giác được rất ấm áp, rất ấm áp. Con người rũ xuống cười nhạo một tiếng. Phượng Cửu ca ngẩng đầu. Nhìn về phía Bạch Trạch. Đón ta hồi cung, vậy dám hỏi thừa tướng, ngươi có bẩm báo thành thật, trong khoảng thời gian ta biến mất, đi đâu, đó là tự nhiên, Bạch Trạch cười khẽ, vì thần đại nghịch bất đạo phạm thượng, nên lĩnh trừng phạt, tất nhiên sẽ không ít. Một gương mặt ôn nhuận như ngọc như vậy, trên mặt mỉm cười giống như ca ca hàng xóm, làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết. Cũng chính là loại cảm giác này, đem nàng lừa gạt thảm như vậy đi. Triều Phong bên cạnh sớm đã nhịn không được, gió vô hình cuồng lược trên người, đã vô thanh thẩm thấu vào bên Bạch Trạch. Nữ nhân, cùng bọn họ rong dài cái gì đó, rõ ràng còn muốn lừa gạt ngươi một lần. Ngươi chẳng lẽ thật đúng là sẽ bị lừa hay sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Phượng Cửu Ca hai tay khoanh tay vào ngực, hơi nghiêng đầu, nhìn Triều Phong tràn đầy hưng phấn cùng mọi người vạn kiếp địa ngục phía sau. Cười khẽ một tiếng, nàng chỉ muốn nhìn một chút. Nam nhân trước mặt, đối với những lời nói dối ngay cả chính hắn cũng không tin. Hắn còn có thể mặt không đổi sắc nói bao lâu? Triều Phong lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Nói, người ngược lại không tính là ngu ngốc. Bất quá nếu hắn đã nói nên lĩnh trừng phạt tất nhiên sẽ không ít. Vậy để ta thay ngươi chuốc giận đi. Nói xong, mái tóc đen tản ra càng thêm điên cuồng múa múa. Giống như là một bộ áo choàng màu đen. Đem thân hình nho nhỏ kia bao bọc ở trong đó. Chung quanh, trong nháy mắt mây bay lên lốc xoáy. Từng người một đánh vòng xoáy. Tựa hồ muốn đem hết thảy đồ vật có thể hấp phụ đều hút vào. Chu Tước Tư tướng trong nháy mắt sáng ra binh khí, che chở Dạ Diều. Trung tâm, sắc mặt Bạch Trạch như thường, cười nhạt vẫn như trước. Triều Phong tiền bối, Bạch Trạch này có lễ. Đỉnh Vân Thiên này vẫn thực biết nịch nọt. Bạch Trạch lãnh suy một tiếng, trong mắt là tuyệt đối cuồng ngạo. Bất quá chính là không biết tự lượng sức mình một chút. Tứ tượng trận kia đi ra, liền cho rằng có thể ngăn cản được hắn sao? Ở chỗ này chờ lâu như vậy, hắn đã sớm muốn hoạt động gân cốt một chút. Gió thổi lên, thổi bay những đám mây trôi nổi. Trên Dạ Diều, Bạch Trạch vẫn chưa nhúc nhích. Thậm chí ngay cả bốn người Chu Tước đứng thẳng phương vị, cũng không mở ra tứ tượng trận. Phượng Cửu Ca híp mắt khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác chỗ nào có chỗ không thích hợp. Lại không biết vấn đề rốt cuộc nằm ở chỗ nào. Triều Phong cũng vô tâm suy nghĩ. Khống chế những lực lượng phong tự do tự tại ở khắp mọi nơi, đồng loạt hướng Bạch Trạch bọn họ công kích mà đi. Nhưng mà trong nháy mắt đó, Phượng Cửu Ca liều mạng điên cuồng xông ra. Một cái xoay người chắn ở phía trước, một cái ngũ thải linh cầu, trực tiếp đem công kích của hắn đối với bọn Bạch Trạch triệt tiêu xong. Nữ nhân, ngươi làm gì? Triều Phong vội vàng cưỡng chế thu tay lại, bị linh lực của mình cắn trả, liên tục lui ra sau vài bước. Nhưng mà sau khi quát ra miệng, lại thấy Phượng Cửu Ca không để ý tới hắn, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Bạch Trạch. Ngươi có việc muốn nói cho ta biết? Bạch Trạch thản nhiên nói. Đúng, về Vân Ngạo Thiên. Đúng, chàng gặp chuyện không may. Đúng, Cách Trương.